Ân sư Thừa Hoan, chương 9, góc truyện audio.com. Lão sư dạy toán mới tới là người trung niên ít khi nói cười, tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng dạy đám thiếu niên hiệu quả cực nhỏ, cứ thế tất cả mọi người đều nhịn không được nhớ khởi Tần Diệt, tuy bọn họ trước kia cũng không hào hào nghe y dạy mà hiện tại Tôn Sán tỉnh thành học sinh duy nhất trong lớp được Tần Diệt dạy, hắn vì đặc quyền này mà đắc ý, tuy quan hệ hắn và Tần Diệt không như hắn muốn, nhưng hắn biết trải qua hơn nửa năm, Tần Diệt đã dạy tới 100 học sinh, đối với hắn không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất. Tần Diệt gần đâu phát hiện vấn đề, lần trước Tôn Sán tỉnh huyền truyền thông báo với y, đứa nhỏ này khi ở chung như so trước kia càng thêm làm càn. Tuy hai người trở nên thân cận, Tôn Sán tỉnh ở trước mặt y vẫn luôn là bộ dáng không lớn không nhỏ, nhưng gần đây hắn đột nhiên có nhiều động tác không quy củ, tỉ như khi Tần Diệt giảng để đem mặt đặt trên vai y, khi lấy đồ cố ý đụng vào tay y, còn có rất nhiều lần một hai dán tai Tần Diệt nói chuyện, hơi thở vừa nóng vừa ngứa làm lỗ tai y hồng lên. Tần Diệt biết Tôn Sán tỉnh là cố ý, vì mỗi lần hắn thực hiện được, Tần Diệt thậm chí nhận ra cổ đắc ý hắn che giấu không được. Tần Diệt cảm thấy mình không nên dung túng hắn, nhưng mỗi khi nhìn Tôn Sán tỉnh vì chiếm được tiểu tiện nghi mà âm thầm vui sướng, y thật sự không đành lòng trách cứ. Hôm nay Tần Diệt lại một lần nhìn Tôn Sán tỉnh vì loại này việc nhỏ mà trộm cười, y không biết như thế nào cũng theo hắn cùng nhau nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, có chút yêu thương, thậm chí còn sinh ra cảm khái bị một thiếu niên chân thành si tâm ái mộ cũng là chuyện vinh hạnh. Nghỉ quốc khánh dài hạn, Tôn Sán tỉnh cáo biệt Tần Diệt. Lão sư, tôi muốn đi lớp huấn luyện, mấy tháng này không thể tới trường đi học. Tần Diệt gật gật đầu. Đi thôi, trong khoảng thời gian này dụng tâm chuẩn bị, có rảnh ôn tập môn văn một chút, đừng lơ là quá nhiều. Tôn Sán tỉnh nghĩ Tần Diệt chỉ quan tâm thành tích hắn nên có chút bất mãn. Tôi huấn luyện ở tỉnh, đi học bên đó, cấm ra ngoài, có lẽ trước lúc kết thúc chương trình học tôi cũng không thể trở lại. Hắn chờ mong Tần Duyệt có thể biểu đạt một chút không nỡ, chẳng sợ chỉ xuất phát từ lão sư không nỡ để học sinh sắp rời đi, hắn cũng khát vọng nghe được. Tần Duyệt đương nhiên phát hiện tâm tư của hắn, ôn hòa nói. Cậu ở bên đó an tâm đi học, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng áp lực quá lớn, nếu gặp khó khăn hay việc phiền lòng có thể gọi điện thoại nói với tôi, ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố bản thân, đừng gây chuyện làm người lo lắng, thời tiết sắp chuyển lạnh, chú ý thân thể, đúng rồi, hiện tại cậu không lại trộm hút thuốc đi. Đã sớm đã không có, lão sư muốn tôi không hút thuốc tôi đương nhiên sẽ không hút. Tôn Sán tỉnh dừng một chút như ngượng ngùng nhẹ giọng. Lão sư, mấy tháng này tôi sẽ rất nhớ lão sư. Tần Duyệt thở dài trong lòng, cảm thấy mình hoàn toàn bị biểu hiện thiếu niên trước mắt này ngây ngô đánh bại, y cũng nhẹ giọng trả lời. Tôi cũng sẽ nhớ cậu. Hoàng hôn chiếu vào văn phòng, hai người bị ánh chiều tà bao lấy, đều từ trên mặt đối phương thấy được ôn nhu ấm áp. Tôn Sán tỉnh cảm thấy lúc này chẳng sợ làm càn cũng sẽ không chịu trách cứ, thế là hắn lấy dũng khí tới gần Tần Diệt, đem đầu dựa vào vai y, nhẹ nhàng ôm y, góc truyện audio.com. Chiều cao hắn cùng Tần Diệt không sai biệt lắm, thậm chí cao hơn một chút, hiện tại hắn như dựa sát vào Tần Diệt, tham lam cảm thụ độ ấm cùng hơi thở đến từ y. Tôn Sán tỉnh hỏi. Lão sư, nếu có rảnh, sẽ đến gặp tôi sao? Tần Diệt có chút biệt nữ mặc hắn ôm, y vốn định đẩy Tôn Sán tỉnh ra, lại không muốn tổn thương hắn, ít nhất không phân biệt như trước kia, y an ủi hắn một chút, y vỗ vỗ lưng Tôn Sán tỉnh, nói. Cậu đã lớn như thế, hơn nữa lại không phải xa nhà, như thế nào còn giống tiểu hài tử nháo muốn người lớn đến nhìn cậu. Tôn Sán tỉnh thấy y không đáp ứng, lại cũng không cự tuyệt, lại nói một câu, trong giọng nói rõ ràng đã có ý vị sùng nịch. Lão đến nhìn tôi đi. Tần Duyệt chỉ cảm thấy mình bị hắn làm nũng đến tâm mềm xuông, nhịn không được đáp ứng. Hảo, sau khi Tôn Sán tỉnh, Tần Duyệt lại không cần mỗi cuối tuần không cần phòng bị tùy thời bị ăn đậu hủ, chỉ là cũng không còn có người vây quanh y làm trò, không có người dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn y kêu lão sư. Tần Duyệt mỗi ngày làm việc sinh hoạt chung quanh an tĩnh đến có chút không quen. Bọn họ liên hệ cũng không thường xuyên, ngày thường là Tôn Sán tỉnh chủ động liên hệ Tần Duyệt, nếu Tần Duyệt vì bận rộn mà đã quên hồi âm tin nhắn Tôn Sán tỉnh. Tôn Sán tỉnh cũng không thúc giục y hoặc cáo kỉnh, cũng không nói về chuyện Tần Duyệt đi thăm hắn, Tần Duyệt cảm thấy sau khi Tôn Sán tỉnh đi huấn luyện sau phảng phất trở nên thành thục khắc chế rất nhiều, hoặc là nguyện vọng mà nỗ lực tạm thời không có nhiều tinh lực truy đuổi tình yêu. Tần Duyệt thấy có lẽ là chuyện tốt, tách ra mấy tháng, bọn họ có thể đem đoạn tình cảm này hơi gác lại một chút. Nếu chỉ là một hài tử tuổi dậy thì nhất thời sinh ra ý nghĩ, khi phân biệt rõ tự nhiên sẽ bớt đi, thậm chí mất vô tung. Thẳng đến có một buổi tối Tần Diệt nhận được điện thoại Tôn Sán tỉnh, khi đó y đã ngủ, di động đột nhiên vang lên, y nhìn tên trên màn hình trong lòng lặng lẽ run một chút mới dùng âm thanh bình tĩnh tiếp điện thoại. Sán tỉnh, còn chưa ngủ sao? Tôn Sán tỉnh thật lâu không nghe được giọng y, chỉ cảm thấy câu thăm hỏi đơn giản này trong đêm nghe phá lệ ôn nhu, hắn đáp. Còn không có đâu, lão sư đang ngủ sao? Gần đây thế nào, mỗi ngày có vất vả hay không? Còn tốt, vừa mới vẽ xong một bức họa. Tần Duyệt nhìn đồng hồ đầu giường, đã sắp 11 giờ, nói. Lần sau đừng vẽ chậm như thế, tuy lúc này nên hào hào nỗ lực nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Tôn Sán Tình vốn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghe giọng ôn nhu khuyên giải Tần Duyệt một phen, không tự giác ủy khuất, nói. Kỳ thật cũng không có gì, vừa rồi là tôi lão sư, mặc kệ mỗi ngày làm việc bao nhiêu tôi đều kiên trì vẽ một bức về lão sư. Tôi ở chỗ này không cảm thấy vất vả, nhưng mà đặc biệt nhớ lão sư, đặc biệt nhớ. Tần Duyệt cảm thấy tâm mình bị nhéo, tiếp theo nổi chua xót, y không biết nên trả lời Tôn Sán Tình như thế nào, chỉ là nói. Cậu thật là cái gì, thật là không ngoan, lại muốn yêu thương sao? Tôn Sán Tình ở kia đầu lại nhẹ nhàng gọi y. Lão sư, Tần Duyệt cũng nhẹ nhàng đáp. Lão sư, tôi muốn gặp lão sư. Tần Duyệt tước vũ khí đầu hàng, nói. Tôi sẽ tới tìm cậu. Cách chương.